Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 601, tập hợp đủ 10.000 miếng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Trước đó hắn chẳng qua là suy đoán, cũng không chắc chắn lắm. Thế nhưng hiện tại cảm nhận được những ý cảnh này công kích. Hắn xong biết hết rồi này chút viên cầu công năng. Đồng giao có quả cầu này, đoán chừng lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Đây chính là tương đương với chân thần chi lộ, mặc dù chỉ là đằng trước 100 loại pháp tắc ý cảnh. Thế nhưng chỉ cần toàn bộ nắm giữ, liền có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh, tuổi thọ đi đến 100 triệu năm. Đem hưng phấn trong lòng cảm xúc thu lại, Chu Hạo vừa nhìn về phía mặt khác bảo vật. Hiện tại hắn rất muốn nhất hối đoái liền là mặt khác viên cầu. Ngoài ra còn có bản nguyên cảnh nô lệ. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng không cần ẩn chứa pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Nhưng là mình gia đình khẳng định cần. Hiện tại Chu Hạo ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ. Mong muốn đột phá đến bản nguyên cảnh còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, hắn nghĩ muốn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, đoán chừng ít nhất cần thời gian 10 năm, khả năng hắn sẽ còn lâm vào bình cảnh bên trong, không đột phá đến bản nguyên cảnh. Hắn Hồng Vân Tháp bên trong phòng chế chân thần chi lộ những người khác liền vô phương tiến vào. Thậm chí có một loại khả năng là coi như Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh. Đối với Hồng Vân Tháp nắm giữ đều có hạn, người nhà của hắn tầng thứ hai cũng không cách nào tiến vào. Đến lúc đó tình huống liền không xong, cũng không thể nhường Chu Hạo lại đột phá đến chân thần. Mới nhường người nhà mình tiến vào Hồng Vân Tháp chân thần chi lộ bên trong lĩnh ngộ a. Chu Hạo chính mình cũng không xác định cần muốn bao lâu thời gian. Toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới mới nhiều ít vị chân thần. Hao phí ngàn năm, vạn năm đoán chừng rất bình thường. Đến lúc đó người nhà của hắn đều đã già. Trước mắt ẩn chứa pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu không thể nghi ngờ khiến cho hắn thấy được hy vọng. Đến mức bản nguyên cảnh nô lệ cũng là vô cùng chân quý. Giống như là Lam Vân gia tộc, chỉ có Lam Vân này một vị bình thường bản nguyên cảnh cường giả đều có thể trở thành Tinh Lan đế quốc đại gia tộc. Nếu như Chu Hạo có được dạng này nô lệ, hắn một phương này thực lực sẽ tăng vọt. Lưu Kim thần tướng mặc dù thực lực mạnh, thế nhưng chẳng qua là tạm thời cho hắn mượn sử dụng, mà lại hắn thực lực còn không có chân chính đi đến bản nguyên cảnh. Coi như là yếu nhất bản nguyên cảnh cường giả đều so hắn mạnh. Chờ Chu Hạo về sau đột phá đến bản nguyên cảnh, Lưu Kim thần tướng liền sẽ bị thu hồi. Bất quá mua nô lệ, về sau hắn đột phá đến bản nguyên cảnh, như vậy hắn bên này liền là có hai vị bản nguyên cảnh cường giả. Một vị bản nguyên cảnh cùng hai vị bản nguyên cảnh tuyệt đối là chênh lệch cực lớn. Rất nhiều ý nghĩ chuyển qua, Chu Hạo nhìn về phía thứ sáu tòa cửa hàng người máy. Nơi này là bán ẩn chứa pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Mặc kệ như thế nào, trước đem cha, mẹ bọn hắn tu luyện kim, thủy, hỏa, lôi điện bốn loại pháp tắc viên cầu hối đoái đi ra. Này chút với ta mà nói mới là nhất định phải hối đoái. Coi như mở ra Hồng Vân Tháp chân thần chi lộ, cả hai ẩn chứa ý cảnh công kích cũng không giống nhau. Cha, mẹ bọn hắn lĩnh hội khẳng định càng nhiều, đối lĩnh ngộ pháp tắc càng có chỗ tốt. Đến mức bản nguyên cảnh nô lệ mặc dù chân quý, trên thực tế coi như không có, đối ta ảnh hưởng cũng không tính lớn. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Hắn lựa chọn trước hối đoái pháp tắc viên cầu. Kỳ thật làm này quyết định còn có một nguyên nhân. Pháp tắc viên cầu cần 3.000 tử viên tệ, mà bản nguyên cảnh nô lệ cần 10.000 tử viên tệ. Chân chính siêu tập đến 10.000 tử viên tệ lại hối đoái trên cơ bản rất ít. Chu Hạo coi như trước đổi pháp tắc viên cầu, cũng có hết sức khả năng lớn đem bản nguyên cảnh nô lệ hối đoái đi ra. Thời gian cấp tốc trôi qua, tiến vào không gian nhân viên còn đang không ngừng gia tăng. Rất nhiều đều là hối đoái Chu Hạo trong tay lệnh bài màu trắng. Phá cảnh quả hối đoái hoàn tất về sau, rẻ nhất bảo vật cần 500 tử viên tệ, coi như là thế lực lớn, đều cần thời gian nhất định. So ra mà nói, Chu Hạo mua bán truyền thừa lệnh bài chỉ cần 50 tử viên tệ. Khẳng định có rất nhiều người nguyện ý mua sắm. Ha ha, thủy hệ pháp tắc ý cảnh viên cầu. Chu Hạo xem trong tay màu lam viên cầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Kế mộc hệ pháp tắc ý cảnh viên cầu về sau, Chu Hạo lại hối đoái ra kim hệ cùng thủy hệ. Sau đó, Chu Hạo lại về tới thứ 10 tòa trong cửa hàng. Ông, một hồi màu tím cửa ra vào xuất hiện, tùy theo một vị người mặc áo mãng bào tuấn lãng thanh niên đi đến. Thập cửu hoàng tử, Chu Hạo xem hướng người tới, Lai Quân tiến vào không gian về sau, nhưng không có tới hắn nơi này, mà là đi tới một tòa cửa hàng trước bắt đầu thí nghiệm lấy. Mỗi một tòa cửa hàng cũng có thể tồn tại càng đắt đỏ bảo vật không có bị hắn phát hiện. Thứ 6 tòa cửa hàng là bán pháp tắc ý cảnh viên cầu. Lai Quân trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hiện tại còn ở vào pháp tắc cảnh, mặc dù có khả năng tiến vào Tinh Lan Sơn chân thần chi lộ. Thế nhưng nơi này pháp tắc ý cảnh viên cầu cùng Tinh Lan Sơn chân thần chi lộ đủ loại công kích. Khẳng định có khác nhau, nói không chừng cho hắn rất nhiều xúc động, khiến cho hắn cấp tốc đi đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Ta mua sắm lôi điện thuộc tính. Lai Quân nhìn trước mắt người máy nói. Hỏng bét, Chu Hạo nhìn xem Lai Quân trong tay nắm một khỏa có khí tức cuồng bạo gợn sóng viên cầu. Vẻ mặt trở nên khó coi. Đây cũng là hắn mong muốn hối đoái. Sau đó Lai Quân rời đi. Kim Nguyệt Đế Quốc 10 tứ hoàng tử lại xuất hiện. Hắn cũng là đi tới thứ 6 tòa cửa hàng trước. Chu Hạo lập tức trở nên khẩn trương lên. Pháp tắc ý cảnh viên cầu. Kim Nguyệt Đế Quốc 10 tứ hoàng tử mỉm cười. Trực tiếp đổi hắc ám thuộc tính. Hô, may mắn không phải hỏa thuộc tính. Chu Hạo trong lòng thở phào một cái. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thậm chí có thể đem hết thảy pháp tắc ý cảnh viên cầu hối đoái đi ra. Nếu như hỏa thuộc tính bị Kim Nguyệt Đế Quốc 10 tứ hoàng tử vượt lên trước đổi ra ngoài, hắn cho dù có lại nhiều tử viên tệ cũng không có tác dụng. Lại qua một quãng thời gian, Chu Hạo cuối cùng lần nữa tập hợp đủ 3.000 tử viên tệ. Đem hỏa thuộc tính pháp tắc ý cảnh viên cầu mua ra mua. Nhà hắn người cần kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện 5 hệ. Hắn ngoại trừ lôi điện bên ngoài, mặt khác 4 hệ đều đã mua sắm. Tiếp xuống mua sắm bản nguyên cảnh nô lệ. Này chút thế lực lớn tích lũy tử viên tệ tốc độ kinh người. Thế nhưng hẳn không có ta nhanh. Chu Hạo hít sâu một hơi. Bắt đầu không ngừng tích lũy lấy. Về sau thời gian, không ngừng có cường giả tiến vào cửa hàng không gian. Ngoại trừ mua sắm Chu Hạo trong tay truyền thừa lệnh bài. Còn có liền là mua sắm pháp tắc cảnh nô lệ. Ngoại trừ Tinh Lan Đế Quốc thập cửu hoàng tử chờ ba cỗ mạnh nhất thế lực. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực. Bọn hắn siêu tập tử viên tệ tốc độ mặc dù chậm một chút. Nhưng là vẫn rất nhanh. Từng vị nô lệ không ngừng bị mua sắm. Còn có người thậm chí tập hợp đủ 3.000 tử viên tệ. Không chút do dự hối đoái ra pháp tắc ý cảnh viên cầu. Chờ đến Chu Hạo trong tay tử viên tệ đi đến 9.000 thời điểm. 10 vị pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ. 2 vị pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ toàn bộ bị đổi đi ra. Chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một vị bản nguyên cảnh nô lệ. Bản nguyên cảnh binh khí cũng có người mua sắm. Bình thường bản nguyên cảnh gia tộc những cường giả kia trong tay có rất ít bản nguyên cảnh vũ khí. Giống Lam Vân liền không có. Cần thời gian rất dài thai nghén. biện pháp tốt nhất liền là đạt được những người khác thai nghén thành công vũ khí. Tiến vào mảnh không gian này, bản nguyên cảnh thế lực trên cơ bản đều khát vọng hối đoái bảo vật như vậy. Thứ 10 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi, 50 tử viên tệ có khả năng mua sắm truyền thừa lệnh bài một viên. Có hay không lựa chọn mua sắm? Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử nói, lệnh bài màu trắng giao dịch đi ra một viên. Chu Hạo lần nữa đạt được 50 tử viên tệ, cuối cùng tập hợp đủ 1 vạn viên. Chu Hạo nhìn trước mắt rất nhiều màu tím viên cầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục